Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 977, Ai Bất Hạnh. Chương 977, Ai Bất Hạnh lần thứ nhất. Diệp Chân nếm đến kém chút bị đun sôi tư vị. Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa Hỏa Linh cực kỳ tức giận toàn lực thi triển phía dưới. Từ thông đạo vào biển chỗ bắt đầu. Phương viên mấy chục dặm nước biển, nào chỉ là sôi trào, nhiệt độ trong chớp mắt liền tiêu thăng đến ngàn độ trở lên. Đó là gần như hòa tan khối sắt nhiệt độ nước A. Mà Diệp Chân vừa xuống nước địa phương, gần như bị Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa Hỏa Linh cho sấy khô. Trước tiên, Diệp Chân trước mắt nước biển liền vẩn đục, đó là trong nước biển các loại tảo loại. Các loại tôm cá trực tiếp bị ngàn độ nhiệt độ cao lan thành rán canh nguyên nhân. Bản năng, Diệp Chân đem hết toàn lực hướng phía trước du động. Độc vĩ giải vương sống dưới nước hải thú bản năng, mang cho Diệp Chân dưới đáy nước không gì so sánh nổi tốc độ. Vòng eo bãi xuống, liền có thể thoát ra cách xa một dặm. Mấy hơi về sau, Diệp Chân cảm thấy xung quanh nước biển nhiệt độ dần dần hạ xuống đến bình thường phạm vi. Sau đó, nhưng lại ngược lại tê lấy hơi lạnh kêu thảm, bị nóng đến đỏ bừng làn da đụng phải đắng chát mà băng lãnh nước biển. Hết sức thống khổ, về phần hậu phương đuổi sát Diệp Chân không thôi Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa Hỏa Linh. Cuối cùng, vẫn là không dám xông vào trong biển rộng. Đối với nước, nó có một loại phát ra từ thực chất bên trong bản năng sợ hãi. Nhất là cái này vô biên vô tận nước biển. Nó rất rõ ràng, nó nếu là tiến vào cái này nước biển bên trong, chờ đợi nó, rất có thể liền là hoàn toàn biến mất. Tức giận gầm thét một trận, Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa Hỏa Linh mới có hơi không cam lòng quay lại hướng về phía bí cảnh chỗ. Sâu màu trắng bãi bùn, nơi đó mới là nhà của nó. Xoạt một tiếng, khi Diệp Chân xông ra mặt biển sát na, gương mặt ngạc nhiên, mặt nước, ta về tới biển cả, rời đi chỗ kia dị không gian bí cảnh, vẫn là đạt tới cái kia dị không gian bí cảnh hải vực phía trên. Kinh ngạc sau khi, Diệp Chân run tay cho thạch bị phát một đạo phù tấn. Màu tím phù tấn phóng lên tận trời. Ở trên bầu trời dạo qua một vòng liền hướng về đông phương bay đi. Cái này khiến Diệp Chân thần sắc buông lỏng, xem ra hẳn là về tới ngoại vực Tử Hải phía trên. Nếu như Diệp Chân lúc này đến nơi là dị không gian bí cảnh hải vực, như vậy đạo phù tấn này hẳn là không cảm ứng được thạch bị phù dẫn khí tức. Trên không trung loạn chuyển một vòng về sau liền sẽ một lần nữa trở lại Diệp Chân trong tay. Khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên chính là, trước đây tiến vào cái này dị không gian bí cảnh trước đó. Thiên Dực đảo tại hắn đông phương mười mấy vạn dặm chỗ. Mà tại cái này dị không gian bí cảnh bên trong dạo qua một vòng. Thiên Dực đảo vậy mà chạy tới phía sau hắn 50 vạn dặm bên trong. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái. Những cái kia bí cảnh chi môn, bản thân liền có vượt qua không gian lực lượng, huống chi là dùng mấy vạn con cự hình hải thú máu tươi mới huyết tế ra tế đàn. Dẫn động bí cảnh vòng xoáy chi môn, nhìn thoáng qua dưới thân nước biển, tiện tay rủ xuống một đạo linh quang định ở chỗ này. Diệp Chân liền khoanh chân ngã ngồi trên mặt biển, ăn vào chữa thương đan dược về sau. Trường sinh phiên từ sau đầu bay ra, thần niệm khẽ động. Lục sắc sinh cơ chi lực liền từ trường sinh phiên bên trong tuôn ra, rơi vào Diệp Chân nhục thân phía trên, ngay tại chỗ trị liệu lên thương thế tới. Không có mấy hơi, Diệp Chân quanh thân bị nóng đến đỏ bừng da thịt, tựa như là rắn lột da từng tầng lột đi, lộ ra tầng một tân sinh đỏ tươi phấn nộn da thịt tới. Đắp lên ngàn độ nước biển lăn mấy vòng, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là Diệp Chân bị thương, kỳ thật vẫn là rất nặng, giống như là đầu ngón tay, thính tài dạng này thịt mỏng địa phương, đều sắp bị nấu đến thoát xương, mặc dù vẫn còn so sánh không lên gãy chi thương tổn như vậy. Nhưng nếu không có trường sinh phiên trợ giúp, muốn hoàn toàn tốt, không có 10 ngày qua là không thể nào. Nhưng là mượn nhờ trường sinh phiên lục sắc sinh cơ chi lực. Ngắn ngủi một canh giờ không đến, Diệp Chân quanh thân bị nấu hỏng da thịt, liền rực rỡ hẳn lên. Mình chữa thương thời điểm, không thể thiếu cho Tiểu Miêu cũng trị liệu một chút. Vân Dực Hổ Vương cũng rất thảm, một thân sáng rõ da lông, đều nhanh rơi sạch. Tại thương thế khôi phục trước tiên, Diệp Chân quanh thân quang hoa lóe lên, lần nữa nhảy vào nước biển bên trong, dựa vào trong đầu ký ức, hướng về lúc đến phương hướng truy theo. Một khắc đồng hồ về sau, dựa vào các loại vết tích, Diệp Chân tìm được vừa rồi chạy trốn cái kia cửa hang. Chỉ bất quá, Diệp Chân vừa rồi chạy trốn cái kia cửa hang, lúc này đã hoàn toàn đại biến dạng. Trước kia hẳn là một tòa đáy biển sơn phong nước biển nhập cửa hang. Nhưng là lúc này, nơi này đã hoàn toàn biến thành nham tương u cục. Có thể tưởng tượng, hẳn là cái kia tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh ở lại đây thời điểm. Đem kể bên này vài dặm đáy biển sơn phong, hoàn toàn hóa thành nham tương. Chờ nó rời đi về sau, nước biển nhanh chóng làm lạnh nơi này, liền biến thành xấu xí nham tương u cục. Tại sao lại ở chỗ này làm tiêu ký đâu? Diệp Chân có chút đau đầu. Tại sao phải làm tiêu ký? Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này dị không gian bí cảnh bên trong, có cái kia cực kỳ hiếm thấy phụ cốt lân hỏa. Lấy Diệp Chân tâm trí, về sau chỉ cần có cơ hội thích hợp, khẳng định sẽ trở lại một chuyến. Nghĩ biện pháp cho mình huyền hỏa linh mạch bên trong ngưng tụ một khỏa phụ cốt lân hỏa hạt giống. Phải trở về lời nói, mặc dù Diệp Chân trước mắt còn không biết cái này dị không gian bí cảnh lối vào tế đàn đã triệt để bị hủy, nhưng vấn đề là mở ra cái này dị không gian bí cảnh lối vào tế đàn động tĩnh quá lớn. Đến một lần Diệp Chân một người làm không ra như thế động tĩnh. Thứ hai, một khi làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Có thể hay không tiến vào, vẫn là hai chuyện đâu. Tựa như là Thiên Dực Tam Thánh, làm động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng, không chỉ có không tiến vào, còn mất cả trì lẫn trài. Đã cái kia bí cảnh vòng xoáy cửa vào không được, cũng chỉ có từ cửa ra này tiến nhập. Tương lai muốn từ cái này thông cửa biển cửa ra vào tiến vào. Phương này vị liền rất trọng yếu. Cái này trên biển lớn cũng không phải lục địa. Nơi này bốn phương tám hướng tất cả đều là mênh mông nước biển. Khắp nơi đều giống như đúc. Căn bản không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu. Người bay qua về sau, lại quay đầu. Ngay cả một vùng biển này đi hay không qua cũng không quá xác định. Muốn xác định phương vị, quá khó khăn, bất quá, cái này cũng không làm khó được Diệp Chân. Suy nghĩ sau một lát, Diệp Chân tiện tay liền đem Xích Nguyệt Hồn Giới bên trong một kiện thu được tới hạ phẩm linh khí. Cho dùng thần hồn lạc ấn, sau đó, linh lực tuôn ra gạt ra nước biển. Diệp Chân trong lòng bàn tay địa mạch thiên hỏa phun ra ngoài. Mấy hơi về sau, vừa mới làm lạnh nham tương lần nữa tan ra, tiện tay đem một kiện thần hồn lạc ấn hạ phẩm linh khí đánh vào đi. Linh lực buông ra, nham tương làm lạnh, lập tức đem hạ phẩm linh khí cho phong đi vào. Cái này hạ phẩm linh khí bên trong Diệp Chân thần hồn lạc ấn. Cho dù là cách mấy chục vạn dặm, Diệp Chân cũng có thể loáng thoáng cảm ứng cái đại khái phương vị. Khoảng cách càng gần, cảm ứng càng rõ ràng, chỉ cần vận khí không phải quá nát, chuôi này hạ phẩm linh khí không nên bị cái nào hải thú đụng đi. Về sau Diệp Chân cảm giác có thực lực thu thập cái kia tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh thời điểm, liền có thể tìm tới nơi này. Cuối cùng, vì để phòng vạn nhất, Diệp Chân lại tại phụ cận dùng phương pháp giống nhau chôn xuống mấy kiện tịch thu được không cần hạ phẩm linh khí. Lúc này mới trở về mặt biển trở lại không trung. xa xa ngứng nhìn bốn phương tám hướng, nhớ cái đại khái phương vị, lúc này mới một lần nữa trở lại mặt biển, thả ra Nguyệt Ảnh khóa hải toa, chuẩn bị rời đi. Thẳng đến muốn rời khỏi, Diệp Chân mới phát hiện một sự kiện, hắn không có hải đồ, hắn không có phiến khu vực này hải đồ. Nếu là một thân một mình tại cái này trên đại dương bao la đi dạo, nếu như vận khí thật đúng là xui xẻo, khả năng cả một đời tìm không thấy hải đảo. Rất nhanh, Diệp Chân liền có quyết định, đã có thể cùng Thạch Bị liên lạc, mà Thạch Bị này lại 10 phần trên Thiên Dực đảo chờ Diệp Chân. Chỉ cần không ngừng cùng Thạch Bị liên lạc, Diệp Chân liền có thể trở lại Thiên Dực đảo. Trở về tới Thiên Dực đảo, Diệp Chân sẽ chậm chậm ý nghĩ làm tiến về Thủy Lệ đảo hải đồ. Bây giờ, Thiên Phú huyết mạch tăng sinh đan đã thành Diệp Chân nhất định phải cầm tới tay mục tiêu. Về phần không có hải đồ khó mà tránh đi trên đường nguy hiểm điểm này, Diệp Chân không có chút nào lo lắng. Những Bạch Long lệnh sứ kia dựa vào một mặt Hắc Long lệnh kỳ, liền có thể không chút kiêng kỵ tung hoành cửu hải, yêu thú lui tránh. Cái kia Diệp Chân cái này có Hắc Long võ mạch, hấp thu luyện hóa hơn 20 mặt Hắc Long lệnh kỳ bên trong Hắc Long khí tức tồn tại, không có đạo lý không thể tung hoành cửu hải. Có trước đây sách, đường biển bên trên nguy hiểm, đối Diệp Chân mà nói, cũng không tính là cái gì. Nhìn tới, chờ một lát thu đến Thạch Bị đáp lại về sau, ta liền có thể xuất phát. Có này suy nghĩ, Diệp Chân liền tạm thời có chút nhàm chán tại phụ cận mặt biển loạn đi dạo. Đương nhiên, càng nhiều là vì ghi lại địa hình nơi này cùng đặc thù, lấy thuận tiện ngày sau tìm trở về. Một khắc đồng hồ về sau, một đạo phù tấn kinh thiên mà đến, đã rơi vào Diệp Chân trong tay. Xem hết phù tấn, Diệp Chân đại hỉ, Thạch Bị quả nhiên tại Thiên Dực đảo. Chỉ cần hắn không ngừng cùng Thạch Bị liên lạc, nhìn chuẩn phù tấn hướng bay, liền có thể tìm tới Thiên Dực đảo. Nhưng lại tại Diệp Chân ý muốn chui vào Nguyệt Ảnh khóa hải toa thời điểm, phương xa chân trời đột nhiên lướt đến 6 đạo lưu quang. Đồng thời, Diệp Chân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, lâu không xuất hiện loại kia cảm giác nguy cơ, lần nữa hiển hiện, vậy mà tại nơi này gặp Bạch Long lệnh sứ. Cuối cùng là cái bất hạnh của ta, hay là cái bất hạnh của các ngươi đâu? Diệp Chân đột nhiên cười lạnh, xem ra ta hôm nay đến cho các ngươi từng cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thân hình đột ngột phóng lên tận trời, Diệp Chân liền từ khía cạnh nghênh hướng cái kia 6 vị Bạch Long lệnh sứ. Nguyên bản cái kia 6 vị Bạch Long lệnh sứ cũng không phải là hướng phía Diệp Chân phương hướng. Đến đây, lúc này đột nhiên nhìn thấy một đạo lưu quang phóng lên tận trời. 6 đạo lưu quang đồng thời một cái chuyển hướng, cũng hướng về Diệp Chân cái phương hướng này vọt tới, cơ hồ là phóng lên tận trời sát na. Diệp Chân hồn hải bên trong lôi quang châu đột ngột bay ra lơ lửng tại Diệp Chân trên ót. Thần niệm chìm vào lôi mạch thôi động phía dưới, đại lượng lôi quang lập tức từ lôi quang châu bên trong tuôn ra, tạo thành một cái phễu giống như lôi quang cái phễu, đem Diệp Chân toàn thân gắn vào bên trong. Lôi quang bao một cái, Diệp Chân trên dưới quanh người lập tức liền trở nên mông lung vô cùng, làm sao cũng thấy không rõ lắm. Ngược lại là đỉnh đầu viên kia lôi quang châu hết sức bắt mắt. Đồng thời, Diệp Chân thần niệm thôi động ở giữa, tứ sắc tiên thiên hồn quang từ thể nội khuynh tiết mà ra. Tại Diệp Chân bên ngoài thân bao trùm tầng một như thực chất tứ sắc tiên thiên hồn quang quang ảnh. Tầng này tứ sắc tiên thiên hồn quang quang ảnh không chỉ có đem Diệp Chân cái kia chú mạch cảnh lục trọng sơ kỳ khí tức cho che đến nghiêm nghiêm thật thật, càng làm cho Diệp Chân tản ra một loại thần bí mà cường đại uy áp. Đoán chừng liền là khai phủ cảnh lục thất trọng vương giả gặp cũng sẽ sợ mất mật. Thần hồn của bọn hắn lực lượng cùng tứ sắc tiên thiên hồn quang phẩm giai bên trên chênh lệch, thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đến lúc này, Diệp Chân ý đồ liền hết sức rõ ràng, giả mạo Bôn Lôi Long Vương, một cái khí tức thần bí mà cường đại, quanh thân lôi quang lấp lóe, còn đầu đội lên một cái lôi quang châu tồn tại, sẽ là ai? Mà tại Diệp Chân đã từng tù binh Bạch Long lệnh sứ quyền băng khẩu cung bên trong, Bôn Lôi Long Vương lớn nhất đặc thù, cái kia chính là trên đỉnh đầu lơ lửng lôi quang châu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.